Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sự thật vẫn còn sống, làm cho cô nhịn không được mà kích động rơi nước mắt. Em đang nói cái gì vậy chứ? Là có ý muốn hủy chết anh sao? Nhậm Quế Ương tức giận hừ hừ, ngay sau đó ôm cô thật chặt vào trong ngực. Bây giờ người sợ lại chuyển thành Nhậm Quế Ương rồi. Chỉ thấy hai tay của anh ôm chặt lấy cô càng ngày càng không ngừng run rẩy. Suýt chút nữa, chỉ là suýt chút nữa thôi, anh có thể thật sự mất đi cô. Vừa nãy anh nhìn thấy rất rõ, nếu không phải cô lắc mình tránh nhanh kịp thì tình huống bây giờ sẽ chắc chắn là tồi tệ rồi. Làm người phải biết giữ lời hứa, đã nói thì nhất định phải làm. Em cũng chưa từng quên anh đã đồng ý với anh rồi gì đó chứ. Khúc Mạn Lăng chôn khuôn mặt nhăn nhắn của mình vào trong ngực của Nhậm Khuê Ung, nước mắt cũng chưa từng dừng lại, nhưng vẫn nghe rõ thấy câu hỏi của anh. Cô lắc đầu, ý nói cô chưa từng quên lời nói của mình. Nói ra, anh muốn nghe em nói ra một lần nữa. Nhậm Quy Ương cất lời cầu xin. Bây giờ anh rất cần lấy được một cái yên tâm, mà chuyện này chỉ có cô mới có thể làm được. Chúng ta muốn cùng nhau sống đến đầu bảng Sang Long, ai cũng không rời khỏi. Em không rời khỏi anh. Còn có, em không sao rồi. Cát Nguyên Hiền, Phạm Tĩnh Hỷ, Lăng Tử Không, Miêu Thư Điềm, Nhậm Quy Ương, Khúc Mạn Lăng. Nhìn cuốn sổ ghi chép nhân duyên đã hiện tên lại đầy đủ, Nguyên Đạo lốt cuộc cũng đã nở nụ cười đã lâu không thấy. Tất cả những nhân duyên tốt ngoài ý muốn bị cắt đứt, tất cả đều một lần nữa trở lại. Hiện giờ, lão không cần phiền lòng, sẽ phải làm thế nào để cứu chữa việc sai lầm của hai người kia nữa. Người tay mơ mới vào nghề như lão, cuối cùng cũng có thể tiếp tục yên bình mà làm việc của lão rồi. Nguyên Lão an tâm cầm cuốn sổ ghi chép nhân duyên lật đến trang kế tiếp. Tay trái cầm sợi dây tơ hồng chuẩn bị gắn lên nơi thuộc về hạnh phúc bên kia. Nhưng vừa mới chuẩn bị gắn, tơ hồng trong tay lại bị rung động nhẹ nhẹ rơi xuống. Cảm giác rung động này giống như có người giật nhẹ dây tơ hồng lão đang cầm trong tay. Cảm giác ấy giống như sợi dây tơ hồng lúc trước chớp mắt đã đứt lìa vậy. Nguy rồi. Một tiếng nói cực kỳ quen thuộc lại vang lên bên tai của Nguyệt Lão. Cái này tiểu lão đệ à, thật là xin lỗi. Bà vợ của tôi lại gây phiền toái thêm cho chú nữa rồi. Ở trong tai vang lên tiếng nói, Nguyệt Lão một câu nghe cũng không lọt. Lão chỉ nghe ngốc nhìn dây tơ hồng lão vừa cột lên lại bị đứt. Lão cột chắc sợi dây tơ hồng rồi mà lại bị đứt. Đứt, đứt, đứt. Bà vợ lỗ mắng này của tôi, một câu xin lỗi cũng không nói với tiểu lão đồ đệ của chú. Tôi sẽ đi tóm bà ấy về nhận lỗi với chú ngay. Tôi không muốn các người nói lời xin lỗi. Nguyệt Lão cắn răng, sắc mặt vốn hiền hòa trở lại, lúc này trong nháy mắt lại càng trở nên dữ tợn. Lão phẫn hận vứt bỏ đạn dây tơ hồng đã bị đứt kia, tay đang cầm cuốn sổ ghi chép nhân duyên dùng sức ném vào mặt thổ địa. Ông đây, mà kệ rồi. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Yêu Sao Chuyện Ngoài Ý Muốn. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net